Chương 337 bị vô hiệu thời gian ngừng lại chi lực 3. Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Cả mẹn gì được rõ nở thẻ kỹ năng bài đã xuất hiện tại hắn trong tay. Đang chuẩn bị phóng thích kỹ năng thời điểm, chung quanh xảy ra biến hóa kỳ dị. Phóng thích thời gian ngừng lại kỹ năng phía sau, quảng trường bầu trời đều biến ảm đạm xuống. Ngoại trừ nàng bên ngoài, tất cả mọi người không cách nào lại lần hành động. Đây là thời gian ngừng lại kỹ năng trực tiếp nhất biểu hiện. Nhưng là bây giờ ảm đạm bầu trời, vờ ơ y ma lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục quan mang. Bị thời gian ngừng lại cả mẹn gì đỡ cũng tốt, dai sọc cờ quái vật cũng tốt, đều thoát ly thời gian ngừng lại kỹ năng hiệu quả. Nàn biểu lộ biến nghiêm túc lại. Chẳng lẽ nói dai sọc cờ tổ chức đã nghiên cứu ra có thể đối kháng thời gian ngừng lại khoa học kỹ thuật sản vật liền cả giờ dễ ở, đi ẹn giờ dễ ở đều có thể nghiên cứu ra được dai sọc cờ tổ chức. Chế tạo ra đối phó thời gian ngừng lại sản phẩm, cũng không phải cái gì đáng phải ngạc nhiên sự tình. Sizomers, ngươi làm rất không tệ đúng lúc này, tử thần tiến sĩ bỗng nhiên mở miệng. Ha ha ha, thanh âm của hắn sau khi rơi xuống, từng trận tiếng cười trầm thấp truyền đến. Giai sóc cờ thủ lĩnh, ngài quá khen. Sizomers chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tử thần tiến sĩ sau lưng, trong tay của hắn cầm mở ra tương lai chi thư. Nắn mắt sáng lên. Hắn nhớ kỹ. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Sizomers liền sử dụng tương lai chi thư, nhường ủ thời gian ngừng lại chi lực mất đi hiệu lực. Tham giả cỡ thời gian ngừng lại chi lực đều có thể bị vô hiệu hóa. Cả mẹn gì được do nợ thời gian ngừng lại bị vô hiệu, cũng sẽ không đủ là lạ. Nàn ánh mắt lấp lóe. Sizomers trong tay dẫn đạo tương lai chi thư. Có vẻ như so với trong tưởng tượng càng thêm thực dụng một chút. Sizomers. Ngươi tại sao cùng dai sọc cờ thủ lĩnh cùng một chỗ nạn còn chưa mở lời, gầy râm thanh vang lên. Chúa cứu thế đại nhân, đã ngươi không muốn hợp tác với ta Sizomers nghe được gây dư lời nói phía sau, nụ cười trên mặt ngưng kết. Hắn thoáng một trận, âm thanh lạnh lùng nói, như vậy, thế giới này thì không cần. Cùng ta trong tưởng tượng thế giới không tầm thường, liền cùng một chỗ hủy diệt ta nói đến phần sau, trên mặt của hắn biến không phải. Nắn lại thấy rõ ràng. Sizomers trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. E rằng trong lòng của hắn, cũng không muốn làm như vậy. Cả mẹn gì đờ gì ở thế giới bên trong, hắn nhưng là vì gây dự. Hai lần có thể sống sót cơ hội, đều lựa chọn tử vong Sizomers. Ngươi tại sao muốn làm như vậy gây bên cạnh, tổ kỳ hỏa sổ gồ nổi giận nói. Mà Z.I.O, ngươi đây là ý gì Sizomers nghe được hắn lời nói, vẻ mặt nghi hoặc. Nàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhìn. Tổ kỳ họa sổ gỗ dành riêng nhân vật chính miệng pháo hình thức muốn mở ra. Nắn, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, tử thần tiến sĩ rõ ràng không muốn nghe tổ kỳ họa sổ gỗ nói nhảm. Đang khi nói chuyện, hắn giơ lên trong tay liêm đao một cái chém ngang. Hưu trên không xuất hiện một đạo mang theo tím nhạt tia sáng điện lưới đao. Điện lưới đao giống như lưới đao sắc bén, hướng về nạn xuyên thấu mà đến. Suy nạn giơ tay lên, không chế tạp hộp bở là xuất hiện trong tay. Phanh theo hắn phách chạm, tử thần tiến sĩ kỹ năng bị nạn đánh nát. Nạn bây giờ không có tiếp tục lúc sử dụng ngừng. Sizomers cũng không phải nhân vật đơn giản. Chỉ sợ hắn vừa mới lúc sử dụng ngừng sức mạnh, một hồi liền sẽ mất đi hiệu lực. Nạn từ một loại nào đó dưới tình huống, có thể so sánh bất quá Sizomers. Sizomers sử dụng tương lai chi thư có cái gì đại giới, hắn không biết. Nạn liên tục phóng thích thời gian ngừng lại kỹ năng lời nói. Đối với năng lượng tiêu hao rất lớn, cho dù là cả mẹn gì đở hệ sạch giới bên trong lão đàn, cũng không phải thời thời khắc khắc liền tùy ý lúc sử dụng ngừng kỹ năng. Chính mình kỹ năng bị đánh nát, tử thần tiến sĩ cũng không thèm để ý hắn giơ lên trong tay liêm đao, chủ động tiến công. Đến nỗi Sizomers, hắn lúc này cũng không hề để ý tại tử thần tiến sĩ trong ấn tượng, Sizomers đã giúp hắn làm việc. Một cách tự nhiên, cũng sẽ không dễ dàng phản bội hắn. Sizomers cũng không giống như cái kia sợ vật dị. Miệng đã nói êm hai, trên thực chất âm một bút. Bọn hắn xác định rõ hợp tác, sợ vật cứ thế không có hành động qua. Vẫn là Sizomers làm việc xoẹt xuyệt nạn không chế tạp hộp bở lạ cùng tử thần tiến sĩ liêm đao trên không trung va chạm. Tóe lên mảng lớn hỏa hoa. Nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, tử thần tiến sĩ liên tiếp lui về phía sau. Cái gì tử thần tiến sĩ sừng sốt? Trên cánh tay truyền đến đau tê dại cảm giác vô cùng rõ ràng. Nắn miệng sừng hơi hơi câu lên. Cả mẹn gì được rõ nở thời gian ngừng lại chi lực lợi hại không sai. Nhưng mà, hắn thực lực chiến đấu cũng làm cho người vô pháp khinh thường. Đáng giận tử thần tiến sĩ trầm thấp một tiếng, lần nữa giơ tay lên bên trong liềm đao.